Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2920, phong cách vô địch, thiên địa hủy diệt sạch, ô quang ép đỉnh, nhật nguyệt đều hóa thành màu đen nhánh, hắc ám thiên sư sức mạnh quá bá tuyệt, như là một tôn trong bóng tối quân vương, sư hống liệt thiên. Hắc ám thiên sư ở dị vực thế hệ tuổi trẻ tiếng tăm ngút trời. Cố nhiên không thể cùng một ít cúi nhìn năm tháng vô địch giả sánh vai. Thế nhưng sự mạnh mẽ của nó là vô dung hoài nghi. Được khen là có thể đi lên vô địch giả con đường bá chủ một trong. Vừa xuất thủ chính là lôi đình phong thái. Hắc ám đè ép hư không. Nhấn chìm, rồi càn khôn, ngàn vạn trọng ô quang vung rơi xuống dưới, mỗi một tia đều mang theo hủy diệt khí thế, liền như vậy, cuồng bá nộ ép mà xuống, hắc ám thiên sư tuyệt đối có thể đại biểu ta giới rửa sạch, nhục nhã. Trong bóng tối truyền ra dữ tợn, tiếng gào thét, bọn họ nhìn thấy bóng tối bao trùm đạo lăng, bao phủ bất hủ thánh vực. Đạo lăng tất cả tựa hồ bị thôn phệ không còn một múng. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy hắc ám thiên sư đem đạo lăng nghiền thành một đám mưa máu. Cái gì là tuyệt vọng? Ở đạo chủ trong đời, chỉ có kẻ địch mới có thể tuyệt vọng. Đạo chủ vô địch, trấn áp hắc ám thiên sư, đem tù ở đế thành sám hối tội ác. Đế thành bên trong sôi trào một mảnh. Đối với đạo lăng tự tin so với dị vực đối với hắc ám thiên sư mãnh liệt hơn. Đây là vạn tầng tia chớp màu vàng óng bạo, xé rách bầu trời đêm, ngang qua thương khung, lan tràn óng ánh ánh sáng lộng lẫy. Bất hủ thánh vực lại một lần nữa hiện ra, ở trong bóng tối vận chuyển, rung động ầm ầm, một viên lại một viên màu vàng đại, tinh ngang trời vận chuyển. Tạo ra hắc ám, đạo lăng sừng sững ở bất hủ thánh vực bên trong, hằng cổ trường tồn, hắc khoác vai, trong khi chớp con mắt lãnh điện bắn ra bốn phía. Đây là một loại cường giả tuyệt thế phong thái. Đạo lăng đứng chắp tay, đứng ở chỗ này, hóa thành một vòng bất hủ thiên nhật, lù lù bất động, húng, hắc ám thiên sư giống như điên cuồng. Tuôn ra chấn động bầu trời tiếng gào, toàn bộ thể sắc phóng xạ ra thông thiên triệt địa hắc ám chùm sáng. Nó cơ thể càng là hóa thành một khẩu hắc ám hô trời, cuồn cuộn ra khủng bố hủy diệt gợn sóng. Bất hủ thánh vực cùng hắc ám hô trời sản sinh khủng bố va chạm. Trong lúc nhất thời càn khôn nát tan, nhật nguyệt rơi xuống, vực ngoại tinh đấu đều muốn vỡ diệt. Đạo lăng lù lù bất động, quả thực chính là một tôn vô địch giả bao quát chúng sinh. Đây là một loại vô địch tư thái, lệnh địch thủ sợ hãi tư thái. Hắn vẫn là chưa từng di động nửa bước, tùy ý này hắc ám hố trời đang cuộn trào mãnh liệt. Cũng không cách nào đâm thủng bất hủ thánh vực. Ha ha ha, cái gì hắc ám thiên sư, còn muốn cho đạo chủ tuyệt vọng. Thật là buồn cười, đế thành sôi trào một mảnh, thế hệ trước đều kích động như điên. Trận chiến này đại diện cho hai giới thế hệ tuổi trẻ chém giết. Cỡ này chiến cuộc ảnh hưởng quá to lớn, bọn họ có thể nào không kích động. Dị vực trong bóng tối có chút trầm mặc, hắc ám thiên sư tuôn ra uy thế như vậy, đều đang rất khó lay động đạo chủ. Lẽ nào người này thật sự có vô địch giả chiến lực hay sao? Nếu như đúng là như vậy, hắc ám thiên sư khẳng định không phải là đối thủ của đạo lăng. Để mạng lại, hắc ám thiên sư nộ không thể dừng. Hôm nay hắn hung hăng lên sàn, chính là vì tuyên cáo hắc ám thiên sư bộ tộc mạnh mẽ. Nếu là ở đây thảm bại, hắc ám thiên sư ở dị tộc lại một lần nữa bị chụp lên đỉnh đầu nô lệ mũ. Ầm ầm, tinh không đều nứt ra rồi. Đây là một bộ khủng bố hình ảnh. Hắc ám thiên sư toàn thể tổ huyết thiêu đốt, Nó giơ lên màu đen móng vuốt, như là một cái màu đen chân lông đập tới. Khí huyết nổ vang thời khắc, vang vọng thiên địa, không nghi ngờ chút nào. Hắc ám thiên sư chiến lực phi thường kinh người. Đây là một đầu phản tổ cự hung. Hơn nữa dị vực sức mạnh hủy diệt, để hắc ám thiên sư sức chiến đấu không gì sánh được kinh người. Đế thành thế hệ nhỏ đều kinh sợ. Muốn ở hắc ám thiên sư móng vuốt dưới nổ tung. Đùng, đạo lăng hai mắt trong nháy mắt mở to. Trong con ngươi sát khí khủng bố, như là một tôn ngủ say cự long trong năm tháng thức tỉnh rồi. Làm cho cả hắc ám hồ trời đều nhỏ bé rung động đứng dậy. Hắn giơ lên nắm đấm, anh quyền xé rách hắc ám. Cú đấm này oanh tạp đi ra ngoài, thúc đẩy không gì sánh kịp cái thế sức mạnh, đập cho vùng hư không này đại diệt vong. Đều muốn đè ép ra một ít cổ xưa tiểu thế giới. Khủng bố như vậy một quyền, tựa hồ ngưng tụ toàn bộ đế lộ chiến đại thế, muốn ép sụp vạn cổ. Đùng, đạo lăng cú đấm này, chí cường chí bá, nện ở hắc ám thiên sư trên móng vuốt, để cái này móng vuốt gãy vỡ, chảy máu. Lạnh lẽo ánh quyền thổi hắc ám thiên sư cả người màu đen mau đều đồng loạt gãy vỡ. Khắc, hắc ám thiên sư ho ra một ngụm máu lớn, bước chân đạp đạp lùi về sau, kém chút bị đánh bay đến dị vực. A, hắc ám thiên sư muốn rách cả mí mắt, ra rung động chín tầng trời giống to. Sỉ nhục, vô cùng sỉ nhục, đạo lăng vẫn là chưa từng di động nửa bước, chỉ là mở rộng ra một cái tay, kém chút đánh nổ hắc ám thiên sư móng vuốt. Điều này làm cho hắc ám thiên sư không cách nào nhịn được. Ba cái đầu liên tiếp thức tỉnh, tràn ngập tổ huyết sức mạnh lập tức khủng bố một đoạn dài. Ba đạo chùm sáng màu đen xông ra thương khung, đãng phá cửu tiêu. Đây là một loại diệt thế sức mạnh. Hắc ám thiên sư ba cái đầu tựa hồ hóa thành ba môn hắc ám bất hủ quyền ấn, ầm ầm ầm vận chuyển, muốn chôn vùi vực ngoại tinh không. Luồng rung động này quá khủng bố, một tầng tiếp một tầng, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng khủng bố. Hảo, đây là hắc ám thiên sư một mạch bí mật bất truyền. Nghe đồn có thể uy hiếp nói vô địch giả, trong bóng tối rốt cục có động tĩnh, đặc biệt Hoàng Kim Thiên Sư sắc mặt phi thường khó coi. Đây là bộ tộc ta thất truyền bí thuật, không nghĩ tới bị mang tới dị vực. Đây là Tam Nguyên Sư Tử Ấn, một khi tổ hợp lại với nhau, lực phá hoại vô cùng kinh thế. Ha ha! Chỉ là Tam Nguyên Sư Tử Ấn làm sao có khả năng uy hiếp đến vô địch giả. Hắc ám thiên sư lạnh lẽo mở miệng, cái môn này truyền ra thần thông, sớm đã bị dị vực tổ vương thôi diễn đến mạnh nhất trình độ. Để cho các ngươi này quần vô chi đồ vật, mở mang dị vực được xếp hạng hào cái thế đại thần thông. Hắc ám thiên sư khôi phục lòng tự tin. Nó ba cái đầu có thông thiên tư thế, lẫn nhau tràn ngập khí tức bỗng nhiên đan xen vào nhau, hóa thành một vòng óng ánh bất hủ hắc nhật, trăm dặm tinh không đều đen xuống. Thời khắc này, đế thành đều lạnh lẽo một mảnh. Cái môn này ấn quyết quá khủng bố, bá tuyệt vô cùng, hóa thành một khẩu màu đen cổ ấn, đại diện cho hắc ám thiên sư. Đây là bất hủ thiên sư ấn. Thiên sư ngửa mặt lên trời gào thét đứng dậy, đủ để lấy mạng của ngươi. Đáng ghét, đạo chủ nhanh chặt hắn. Hoàng Kim thiên sư kém chút khí nổ, ầm ầm, bất hủ thiên sư ấn bạo đập sập vô cùng tinh đấu, một triệu dặm tinh không đều muốn run rẩy theo. Cái môn này ấn quyết uy năng quá bá tuyệt, vang trời nứt hải, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng là làm cho cả đế thành sôi trào hoan hô chính là, bất hủ thiên sư ấn là khủng bố, nhưng là ở đạo chủ nơi này, cũng chính là một quyền liền nghiền ép nổ tung, diệt tiên quyền ở vận chuyển, đãng phá tất cả hắc ám. Đạo lăng cú đấm này thánh uy chập trùng, một loại không gì sánh kịp quyền thế, đủ để oanh sụp đầy trời ngôi sao, chém giết cổ đại chiến tiên. A, hắc ám thiên sư kêu thảm thiết, bất hủ thiên sư ấn bị một quyền oanh sụp, hắn ba cái đầu lâu đang chảy máu, xuất hiện vết rạn, trong lòng nó một loại hoảng sợ, sừng sững ở bất hủ thánh vực bên trong vô địch chiến thần. Lại một lần nữa vung ra một quyền đánh vỡ nó nội tâm vô địch đại đạo. Hết chương.